Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, nham thạch cự nhân tộc trường. Siêu, cảm giác được nham bảo đến, Hạ Bình cùng Hạn Qua hai cái lại một lần nữa tiến hành kịch liệt va chạm. Sau đó bọn họ trong nháy mắt tách ra, lẫn nhau cách xa nhau một cây số. Tạm thời đình chỉ chiến đấu, hai người đều là nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Đây là nham thạch cự nhân tộc trưởng. Hạ Bình đồng tử co vào, nhìn chằm chằm cái này thân thể cao 3 thước, toàn thân từ hắc sắc nham thạch đúc thành mà thành cự hán. Cho dù đối với nhân loại tới nói, thân thể cao 3 thước đã coi như là cự hán. Nhưng là đối với động một tí thân cao vài trăm mét nham thạch cự nhân tới nói, cái này vẻn vẹn cái tiểu bất điểm a. Thân là nham thạch cự nhân tộc trưởng, thân cao lại là chỉ có 3 mét, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn lại không có chút nào xem thường cái này nham thạch cự nhân tộc trưởng ý tứ, bởi vì trên người đối phương tản mát ra đáng sợ vương giả khí thế. Mọi cử động tự nhiên mà thành, này từ hắc sắc nham thạch tạo thành thân thể, liền thành một khối, ngưng tụ thành thực chất, khắp nơi đều tràn ngập mạnh mẽ vị đạo, tựa hồ bất kỳ vật gì đều không thể thúc vượt cỗ này như là kim cương thể phách. Nham bảo, ngươi không phải đang chủ trì kiến tạo tổ tiên tế đàn công tác sao? Làm sao lại về tới nơi này? Hạn Qua không nghĩ tới ở thời điểm này gặp được cùng là vương giả nham bảo. Hiếu kỳ a, nham bảo mỉm cười, đến ta là hiếu kỳ ngươi thời gian dài như vậy đều không giải quyết địch nhân, cho nên liền muốn trở lại thăm một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại là không nghĩ tới ngươi thế mà cùng một cái tông sư chiến đấu một canh giờ đều không cầm xuống đối phương. Nói thật, thực lực ngươi gần nhất có phải hay không hạ xuống rất nhiều? Liền tông sư đều làm không xong. Nó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạn Qua. Đương nhiên nó vẫn là tò mò nhất Hạ Bình, bởi vì nó rõ ràng nhất Hạn Qua thực lực tuyệt đối là tương đối cường đại vương giả. Một thân hạn bạt chi hỏa năng lượng, tầm thường vương giả đều không phải là nó đối thủ. Bình thường tới nói, tông sư là tuyệt đối vô pháp chống lại vương giả, nhưng là tên nhân loại này tông sư hiển nhiên không tầm thường. Im miệng, thực lực của ta làm sao không dùng ngươi đến đánh giá? Hạn Qua sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nham bảo. Nó tuy nhiên phẫn nộ, lại là không có mất lý trí, bởi vì nó biết cái này nham thạch cự nhân tộc trưởng đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Nham thạch cự nhân cũng không phải là thân thể càng cự đại càng tốt, trọng yếu nhất vẫn là nó trên người chúng tài liệu. Nếu như nham thạch tài liệu càng cường đại, như vậy mới đại biểu nham thạch cự nhân thực lực càng sợ người. Mà cái này nham bảo cũng là như thế, nó thôn phệ thiên ngoại vẫn thạch lực lượng, đó là từ vực ngoại tinh không rớt xuống nham thạch, đi qua vô số năng lượng thối luyện, chờ rớt xuống đất thời điểm cũng chỉ còn lại có một khối nhỏ. Nham bảo cũng là không ngừng thôn phệ những này thiên ngoại vẫn thạch lực lượng, làm được bản thân có được nham thạch thân thể. Cái này có thể mạnh mẽ hơn cương thiết chi khu không biết bao nhiêu lần. Dù cho nhận vương giả nhất kích, nó cũng là lông tóc không tổn hao gì. Danh xưng là phòng ngự mạnh nhất vương giả, coi như nó hạn bạt chi hỏa muốn thương tổn đến nham bảo thể phách, cũng là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Nếu là năm đại vương giả ở trong nó lớn nhất không muốn chiêu chọc, không thể nghi ngờ cũng là cái này nham bảo. Chờ một chút, tộc ta linh thụ đâu? Linh thụ ở nơi nào? Bỗng nhiên ở giữa, nham bảo cũng phát hiện thánh địa bên trong tựa hồ không thấy mình chủng tộc linh thụ. Chung quanh đều bị san thành bình địa, tràng cảnh kinh người, nó nhất thời sắc mặt đại biến. Đáng chết, Hạn Qua, chẳng lẽ là ngươi lúc chiến đấu không cẩn thận đem linh thụ hủy đi? Ngươi làm như vậy, đơn giản cũng là năm đại chủng tộc thiên cổ tội nhân. Nham Bạo nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Hạn Qua, tưởng rằng Hạn Qua tại trong chiến đấu hủy đi linh thủ. Im miệng, đừng cho là ta giống ngươi như thế xuẩn. Hạn Qua chỉ Hạ Bình, chúng ta năm đại chủng tộc linh thụ biến mất, nhất định cùng này nhân loại có lớn lao quan hệ. Ta trước khi đến linh thụ liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nó chỉ cái này kẻ cầm đầu. Cái gì? Nham Bạo đến nhẹ nhõm tâm tình nhất thời không thấy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nhân loại, ngươi đến cùng làm cái gì? Chúng ta Nham Thạch cự nhân nhất tộc linh thụ đến tột cùng ở nơi nào? Lập tức đem nó giao ra. Trên người nó tràn ngập đáng sợ sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất giờ khắc này hóa thành huyết sắc thế giới. Hạ Bình buông buông tay, nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi không muốn oan uổng người tốt, nói không chừng là các ngươi linh thụ chính mình khô héo, biến mất không thấy gì nữa. Im miệng, linh thụ làm sao lại chính mình biến mất không thấy gì nữa? Vài vạn năm quá khứ nó vẫn là ngật đứng không ngã. Ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là chúng ta chủng tộc linh thủ. Nham Bạo giận quát một tiếng. Hạn Qua cười lạnh nói, không muốn cùng người kia loại nói nhảm, trực tiếp bắt hắn lại, nghiêm hình tra tấn một phen, liền biết chúng ta linh thụ đến tột cùng đi chỗ nào. Oanh vừa dứt lời, Nham Bạo trong nháy mắt xuất thủ. Nó không chút do dự, bởi vì chủng tộc linh thụ chuyện rất quan trọng, cái này siêu việt mặt mũi, liên quan đến Nham Thạch cự nhân chủng tộc sinh tử. Hiện tại cũng không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm. Dù cho hai đại vương giả liên thủ, đồng thời đối phó nhất tôn tông sư, có chút mất đi thể diện, nhưng là cùng mất đi linh thụ trọng trách so sánh, căn này không tính là gì. Cả thân thể nó giống như một đạo hắc sắc quang mang, tốc độ nhanh đến mắt thường đều không nhìn thấy trình độ. Trong nháy mắt liền đến Hạ Bình trước mặt. Giữa trời chính là nhất quyền đập tới, nặng đến mấy trăm tấn. Cái gì? Nham Bạo có chút giật mình, bởi vì nó nhìn thấy Hạ Bình thế mà không tránh không né, cứ như vậy đứng tại chỗ, vận chuyển hộ thể thần công, muốn cứ thế mà chịu chính mình một quyền này. Lúc này, nó liền lộ ra một tia cười lạnh, cảm thấy này nhân loại thật sự là tìm đường chết, quá không biết tự lượng sức mình. Cho dù ở năm đại chủng tộc vương giả bên trong, nó lực lượng cũng là kinh khủng nhất. Có bàn sơn chi lực, liền xem như cùng là vương giả Hạn Qua cũng không dám cứ thế mà tiếp chính mình một quyền này. Nhưng là tiểu tử này lại dám như thế cuồng vọng tự đại. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Bất quá nó cũng không chút do dự. Nhất quyền đánh tới, như là đồi núi sụp đổ. Giang Hà chút xuống, bộc phát ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, bốn phía không khí đều là từng tấc nổ tung, như là đạn đạo nổ tung. Đông, trong nháy mắt, Hạ Bình ở giữa một quyền này, không khí hơn vạn lần chấn động, đáng sợ xuyên thấu lực lập tức liền đánh trúng Hạ Bình thân thể. Bốn phía hộ thân cương khí đều bị oanh đến phân mảnh, như là pha lê độc dạng vỡ vụn ra, lực lượng chênh lệch quá lớn, liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu tiêu hóa đối phương lực công kích. Hạ Bình toàn bộ thân thể liền bay rớt ra ngoài, dọc theo giữa không trung phi hành 5-6 cây số. Ngu xuẩn, Nham Bạo, ngươi xem một chút chính mình làm chuyện gì tốt, nhưng là Hạn Qua lại là một chút cũng cao hứng không nổi. Ngược lại chửi âm lên, lòng nóng như lửa đốt, giống như Nham Bạo làm cái gì thiên đại chuyện sai. Cái gì? Nham Bạo đều mộng, nó cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao Hạn Qua tức giận như vậy. Bởi vì nó nhìn thấy bị một quyền của mình đập bay, hẳn là tại giữa không trung thổ huyết Hạ Bình, lúc này lại là chạy tặc lưu, cái thằng kia tại giữa không trung lăn lộn, mượn nhờ quả đấm mình trùng kích lực, phần lưng sinh trưởng ra cương khí hai cánh, như cùng một con chim lớn lướt đi, hướng phía nơi xa chạy trốn. Mới mấy hơi thở, liền xa cách chúng nó 10 cây số trở lên. Nói cách khác, chính mình một quyền này không chỉ có không có muốn tiểu tử này mệnh, ngược lại còn nhượng hắn mượn nhờ cỗ lực lượng này nhanh chóng chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,